Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478. Chương 478: Hợp tác liên thủ. Một cái nghi là thượng đẳng luyện dược sư người, có thể nào không thận trọng đối đãi? Chủ nhà họ Thường tâm lý đánh bại đồng thời càng nhiều là tiếc nuối. Kỳ thực hắn cũng không hối hận. Một cái hoang dại thượng đẳng luyện dược sư a, nếu như bị hắn tư tàng tại Thường gia, đây là bao lớn giá trị. Huống hồ hắn là thật không nghĩ tới Trần Trường Sinh động tác lại nhanh như vậy. Càng không có nghĩ tới Tiên Lâm chân quân thái độ hội kiên quyết như vậy. Hắn sớm có tính kế. Một cái thượng đẳng luyện dược sư tại luyện chế ra nhị phẩm tiên đan trước đó, muốn nghiệm minh thân phận kỳ thực cũng không dễ dàng, mà chỉ cần thân phận không rõ, Tiên Lâm chân quân tuyệt sẽ không như thế kiên định chỗ đứng. Kết quả hết thảy đánh vỡ tính toán của hắn. Hắn không có thể bắt ở cơ hội này, mà lại tổn thất nặng nề. Vừa nghĩ tới hôm nay chết cái này 13 cái địa tiên, trong lòng hắn cũng là một trận bị đè nén. Đây đều là gia tộc từ nhỏ bồi dưỡng cường giả, không nói trong đó bỏ ra giá lớn bao nhiêu, quý giá nhất chính là cái này thập tam người trung tâm. Hiện tại mất giáo, hơn nữa còn muốn bị chân quân trách móc nặng nề, càng nghĩ chủ nhà họ Thường sắc mặt càng khó nhìn. Hắn nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh lạnh lùng nói, thủ đoạn của các hạ không khỏi quá độc ác. Thường gia người nói đùa. Trần Trường Sinh thản nhiên nói, hung ác, hôm nay nếu là hắn rơi vào Thường gia trong tay, còn không biết Thường gia hội làm sao đối với hắn đại thương. Làm người lưu một đường. Chủ nhà họ Thường trầm ngâm nói. Trần Trường Sinh lắc đầu, làm sằng làm bậy chính là ngươi, tự làm tự chịu thôi. Chủ nhà họ Thường còn muốn nói điều gì? Bên cạnh Tần Thiên Bằng đã quát, thất thần làm cái gì? Nhân chứng vật chứng đều tại, đem hắn bắt lại cho ta. Mấy cái tiên ban cường giả ra khỏi hàng, ở trong đó hãi nhiên liền có một cái chân tiên cảnh cường giả, chuyên môn vì đối phó chủ nhà họ Thường mà đến. Chậm đã, chủ nhà họ Thường bỗng nhiên âm trầm mở miệng, thản nhiên nói, oan có đầu nợ có chủ. Đây hết thảy đều là tiểu nữ Thường Thục Hiền sở tác sở vi. Ta cũng là khuyên nàng đã lâu, nhưng nàng khư khư cố chấp. Các người muốn bắt liền bắt nàng đi, cùng ta có liên can gì? Cha, Thường Thục Hiền thanh âm run lên, trừng mắt nhìn về phía phụ thân nàng. Giữa sân mọi người thần sắc cũng đều là nhất trận lẫm nhiên. Đều nói cái này chủ nhà họ Thường thủ đoạn độc ác. Quả thật đúng là không sai. Thời điểm then chốt liền nữ nhi đều có thể lấy ra gánh tội thay. Hiện tại xem như lĩnh giáo. Chủ nhà họ Thường nhìn chăm chăm Thường Thục Hiền một cái. Thường Thục Hiền im lặng. Cứ việc hắn lạnh cả người, tay chân lạnh buốt, lúc này cũng biết hắn bị vấn trách. Tốt hơn chủ nhà họ Thường bị vấn trách, mà lại chỉ cần có phụ thân hắn tại, Thường gia liền sẽ không ngược lại. Về sau có là đem hắn cứu ra thời cơ. Thường Thục Hiền nhịn đau tâm mở miệng, đích thật là ta gây nên. Nói hắn lạnh lùng nhìn Trần Trường Sinh một cái, đều do tên nhà quê này. Nếu như không phải hắn, hắn sẽ không rơi xuống hôm nay tình cảnh như thế này. Hết thảy đều là bởi vì Trần Trường Sinh mà thôi. Hắn đem sở hữu oán hận tại Trần Trường Sinh trên đầu. Trần Trường Sinh nhíu mày. Bên cạnh Tiên Lâm chân quân cùng Tần Thiên Bằng cũng là nhíu mày. Đã lẫn nhau sinh ác, này Thường gia không ngã chung quy là phiền phức. Nghĩ tới đây, Tần Thiên Bằng trầm ngâm nói, Thường tiểu thư, ngươi có thể nghĩ kỹ. Lao ngục tai ương không phải tốt như vậy chịu. Oan có đầu nợ có chủ. Thường Thục Hiền đạo, có cái gì nghĩ kỹ, dám làm dám chịu, hết thảy đều là ta gây nên, cùng phụ thân ta không quan hệ. Tần Thiên Bằng bất đắc dĩ, đem hắn mang xuống, bắt Thường Thục Hiền, đám người bọn họ theo Tiên Lâm chân quân rời đi. Trong sân chỉ còn lại có Trần Trường Sinh cùng Trầm Mộng Thu hai người. Chủ nhà họ Thường nhìn lấy tiên ban người toàn bộ đi xa sau cười lạnh một tiếng. Sau đó âm trầm nhìn về phía Trần Trường Sinh. Trần công tử còn không đi? Trần Trường Sinh nhẹ gật đầu. Muốn đi, chỉ là muốn trước khi đi xin khuyên Thường gia người một câu. Đan dược sinh ý khó thực hiện, nên nhường đường liền muốn nhường đường. Ngươi cho rằng ta chả lẽ lại sợ ngươi? Chủ nhà họ Thường nhất thời nổi giận. Trần Trường Sinh đây là đang uy hiếp hắn. Ỷ vào hôm nay uy phong, ỷ vào thượng đẳng thân phận của luyện đan sư đang uy hiếp hắn. Nhưng hắn là ai? Hắn chuyên môn cũng là làm dược tài, quy mô to lớn, chiếm cứ biên thành thất tầng dược tài sinh ý, cửa hàng có hơn 200 nhà. Căn bản không phải Trần Trường Sinh có thể so sánh quái vật khổng lồ. Vậy liền chờ xem. Trần Trường Sinh đối xử lạnh nhạt nhìn chủ nhà họ Thường một cái, cất bước rời đi. Chờ hắn sau khi đi, chủ nhà họ Thường phanh một tiếng đóng cửa lại, ánh mắt ác độc nhìn lấy trong sân 13 viên đầu người. Một cái bán tiên cảnh con kiến hôi, sớm tối nghiền chết ngươi. Đại thương đan các, Trần Trường Sinh sau khi trở về cùng vừa tách ra Tiên Lâm Chân Quân lại tụ ở cùng nhau. Tiên Lâm Chân Quân lúc này một mặt hòa ái nhìn lấy Trần Trường Sinh nói: Trần công tử tuổi trẻ tài cao, thật sự là hiếm thấy nhân kiệt. Trần quân quá khen rồi. Trần Trường Sinh nhẹ gật đầu, không nguyện ý nhiều lời những cái này lời xã giao. Dừng lại một chút nói: Hôm nay đa tạ Trần quân trượng nghĩa ra mặt, có gì có thể giúp được việc? Trần quân cứ mở miệng, trực tiếp như vậy. Tiên Lâm Trần quân nhìn một chút Trần Trường Sinh, gặp thần sắc hắn nghiêm túc, biết tính tình của hắn, gật đầu nói: Hỗ trợ chưa nói tới, ngược lại là có cùng công tử hợp tác ý nghĩ. Nói đến lần thứ nhất gặp mặt, xin thứ cho mắt của ta kém cỏi, không thể nhìn ra công tử tiềm long tư chất, thực sự hổ thẹn. Trần Trường Sinh mặc dù hắn không thích nói những lời khách sáo này, nhưng hắn nghe vẫn là rất được lợi, nhẹ nhàng híp mắt cười cười. Trần quân muốn hợp tác thế nào? Không nói gạt ngươi, Tiên Lâm Trần quân gặp hắn gọn gàng dứt khoát, cũng liền mở miệng nói: Ta tại biên thành có một ít sản nghiệp, thuốc này cửa hàng cũng có mười mấy nhà, sinh ý không thể nói nhiều hỏa hồng, nhưng cũng có thể duy trì. Chủ yếu vấn đề chính là tiềm lực hữu hạn, khó mà lớn mạnh. Trần Trường Sinh nhẹ gật đầu, ra hiệu Tiên Lâm Trần quân tiếp tục. Bất quá Trần công tử là tiềm lực vô hạn, mà lại đại thương tiên đan danh khí tại biên thành cũng là như mặt trời giữa trưa. Nếu như chúng ta hai người hợp tác, chưa hẳn không thể làm ra một phen thịnh cảnh. Cùng Trần quân hợp tác tự nhiên tiền đồ bằng phẳng. Trần Trường Sinh nhẹ gật đầu, vẫn là chờ lấy đối phương nói tiếp. Tiên Lâm Trần quân gặp hắn như thế cầm giữ ở, cười cười nói: Ta là ý tứ lười, đại thương đan các trung quy là mới mở bảng hiệu, chính là thiếu tiền trải đường thời điểm, cho nên ta chuẩn bị đem cái này mười mấy cửa tiệm môn cùng nhau đưa cho công tử, giao về công tử đại thương đan các danh nghĩa, ngươi cảm thấy thế nào? Tiên Lâm Trần quân hết thảy có 17 nhà tiệm thuốc. Đây là Trần Trường Sinh đã sớm biết tin tức, một nhà tiệm thuốc các loại thành bản là 500 vạn. 17 nhà cũng là 85 triệu tiên thạch, có thể nói thủ bút này không nhỏ. Mà bởi như vậy đại thương đan các cũng liền triệt để trải mở đường từ. Tăng thêm hắn hai nhà cửa hàng hết thảy 19 cái cửa tiệm. Chỉ cần vững bước phát triển, tiền đồ vẫn rất tốt. Nguyên nhân chủ yếu nhất là giải quyết Trần Trường Sinh khẩn cấp. Nghĩ đến, Trần Trường Sinh nhìn về phía Tiên Lâm Trần quân, trầm ngâm nói: Có Trần quân ủng hộ, đại thương đan các có thể thiếu đi mấy năm đường. Chúng ta nói thẳng nói thẳng, Trần quân muốn mấy thành? Tiên Lâm Trần quân khiêu mi, hắn cùng Trần Trường Sinh liếc nhau, cười cười: Cái này tính là gì ủng hộ? Công tử sau này đan các chỉ cần vững bước phát triển, không nói lũng đoạn biên thành, dù là tại phụ cận rất nhiều bên trong tòa tiên thành cũng chắc chắn sẽ mọc lên như nấm. Cầm những vật này liền đưa yêu cầu. Ta cũng không có mặt mũi này. Ta nói hợp tác là thay công tử thời gian dài phân ưu. Trần Trường Sinh nghe vậy đồng dạng nhíu mày. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.